Khóc khóc em ơi, mình đã yêu nhau được mấy tháng rồi. Em ơi, mình đã qua bao nhiêu sóng gió trên đời. Có mấy đêm anh thức khuya đọc những lá thư em trao đến anh. Em ơi, mình đã xa nhau hơn cả tuần rồi. Đây là Valentine đầu tiên anh và em có nhau yêu nhau. Sao em không ở đây bên anh lúc này? Đây cà phê nhớ em, đây hàng mê nhớ em, đây Đà Lạt nhớ em bên anh mỗi khi tan ca. Anh mong sao ngày trôi qua. Một ngày em nói yêu anh bao nhiêu lần. Em ơi, một tuần gặp nhau bao nhiêu là vừa. Có lúc ta hay giận hờn vu vơ, anh chẳng nói còn em lại yêu. Em ơi, mình đã yêu nhau đến bao nhiêu giờ. Anh mong mình luôn có đôi.